Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1202. Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Một canh, biến cố bất thình lình đem Dương Chân đều biến mộng. Mẹ nó, thật không thể trách bản tao thánh a. Hiện tại kiếm đều như thế tao khí sao? Bản tao thánh vừa mới tiến đến, còn không có đứng vững gót chân, liền thanh kiếm này đến cùng là bộ dáng gì cũng còn không có thấy rõ ràng. Nó liền vèo một tiếng chính mình lẻn đến bản tao thánh trong tay. Cái này thao tác, thật đúng là 666 a. Đối mặt một đám trong mắt bốc lửa ánh sáng đám người, Dương Chân mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, dương lên trong tay tinh tuyền kiếm, lần nữa nghiêm túc thanh minh nói ra: "Thật không thể trách ta à, chung quanh một đám người đều vừa mới hướng về tinh tuyền kiếm phóng đi." Tinh tuyền kiếm liền quay đầu nhất chuyển xông về Dương Chân. Đầy khắp núi đồi người tất cả đều tới cái thắng gấp. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mẹ hắn vãi trưởng, không thể trách ngươi, chẳng lẽ còn trách chúng ta hay sao? Nhất định là Dương Chân sử dụng cái gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn, đem tinh tuyền kiếm đem tới tay rồi. Cái này thao tác có thể thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a. Liền kiếm ma tiền bối trên mặt đều là một bộ khó mà tin được dáng vẻ. Có thể cái này lại có thể thế nào? Tinh tuyền kiếm là người kia đã từng sử dụng tới trường kiếm. Trải qua 360 đạo thiên kiếp tẩy lễ, loại này trường kiếm sớm đã trở thành thiên địa chí bảo bình thường tồn tại. Coi như người dùng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn đem tới tay, cũng không có thời gian luyện hóa. Không có thời gian luyện hóa, vậy liền không tính là ngươi. Không biết ai ngao một cuống họng quái khiếu, giữa không trung một cái lượn vòng, quay người hướng về Dương Chân phóng đi. Người này khẽ động, tựa như là đem một hòn đá ném vào tràn đầy cá chép trong hồ nước một dạng. Đầy khắp núi đồi người tất cả đều sôi trào, cùng nhau hướng về Dương Chân phóng đi. Âm âm, âm thanh khủng bố tựa như là vạn mã bôn đằng, tựa như là chảy xiết trường hà bình thường. Coi như tuyệt đại đa số tu sĩ đều bay trên trời, đại địa cũng đi theo kịch liệt chấn động bắt đầu. Mẹ nó, cái này phô thiên cái địa bóng người, dọa đến Dương Chân vội vàng quay đầu liền chạy, một tay lấy tinh tuyền kiếm nhét vào trong chữ vật giới chỉ. Đối với còn tại ngây người Ngạn Tử Hư bọn người hô: "Còn không mau chạy, chờ lấy bị dẫm chết." Ngạn Tử Hư đám người sắc mặt tái nhợt tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa tiến vào Đại Hoang Đế Lộ, liền gặp loại chuyện này. Đây là, chọc nhiều người tức giận rồi. Đám người căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, tất cả đều vắt chân lên cổ cùng sau lưng Dương Chân chạy như điên. Sư Phi Phi khuôn mặt hưng phấn giống đỏ thấu quả táo lớn một dạng. Ha ha ha, cười đầy khắp núi đồi đều có thể nghe được. Cũng không biết nữ nhân này là làm sao làm được. Cái này ầm ầm ồn ào hoàn cảnh bên trong, truyền đến từng đợt tiếng cười như chuông bạc, để cho người ta hoa mắt thần mê phía dưới. Tốc độ lập tức hàng không ít. Dương Chân quay đầu cho Sư Phi Phi dựng lên một cái ngón tay cái. Chạy càng thêm vui sướng rồi. Liền phương hướng đều không để ý tới phân biệt rồi. Mấy người không biết chạy bao lâu, Sư Phi Phi bỗng nhiên nha một tiếng kinh hô, dọa đám người nhảy một cái. Dương Chân quay đầu nhìn về phía Sư Phi Phi, tức giận nói: "Gào cái quỷ gì, dọa ta một hồi." Sư Phi Phi trừng trong mắt một mặt buồn bực nhìn xem Dương Chân, nói ra: "Những người kia cũng không phải tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta tại sao muốn đi theo ngươi chạy?" Ngạn Tử Hư đám người trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Dương Chân trừng hai mắt nói ra: "Ta còn có phải hay không các ngươi lĩnh đội rồi? Đúng vậy à, Sư Phi Phi nháy nháy mắt. Dương Trần trợn nhìn Sư Phi Phi liếc mắt. Nói ra, một ngày làm lĩnh đội, cả đời làm lĩnh đội. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Có phúc đồng dạng có nạn cùng chịu. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Các ngươi không phải cùng lấy ta chạy, đi theo ai chạy? Sư Phi Phi đám người nghe được sửng sốt một chút, trên mặt đều là không có cách nào phản bác biểu lộ. Cái gì cùng năm cùng tháng cùng ngày? Nói hình như không có Dương Chân, bọn hắn liền không có cách nào sống một dạng. Coi như các ngươi không phải cùng ta này chạy, chẳng lẽ những người kia liền sẽ buông tha các ngươi sao? Dương Chân nói tiếp, bọn hắn có thể hay không nghĩ các ngươi là cùng ta cùng một chỗ, có thể hay không cũng biết loại này bên ngoài trăm trượng tay không nhập giao sắc thủ đoạn, có thể hay không đem các ngươi bắt lại, bức bách bản lĩnh đội hiện thân. Sư Phi Phi con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, kinh hô một tiếng nói ra, tay không nhập giao sắc, ngươi vậy mà sự thật biết loại thần thông này, nghe một chút, cao bao nhiêu lớn hơn danh tự. Bên ngoài trăm trượng tay không nhập giao sắc, hơn nữa còn là vô chủ giao sắc. Có loại thần thông này nơi tay, thần binh lợi khí gì không cách nào thu phục. Đừng nói là Sư Phi Phi, liền liền Ngạn Tử Hư, Tử Tinh Thánh Nữ người kiểu này đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân trên mặt hiện lên từng đạo hắc tuyến, cái này còn càng giải thích càng hỏng. Cái gì tay không nhập giao sắc? Bản Tao Thánh nếu là biết tay không nhập giao sắc lời nói, cái kia các ngươi vũ khí trong tay đã sớm tất cả đều thu nhập bản Tao Thánh trong túi rồi. Sau lưng tu sĩ càng ngày càng gần, Dương Chân bọn người càng chạy càng xa. Lúc này cũng không lo được giải thích thêm rồi, vung tay lên nói ra, cái này các loại sau này hãy nói. Hiện tại trước hất ra những người này, mẹ nó, bản Tao Thánh còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Mọi người ở đây dự định cắm đầu tiếp tục đi đường thời điểm, một cái thanh âm cổ quái từ Dương Chân đỉnh đầu truyền đến. Đế khí có linh, tự hành chọn chủ, không nghĩ tới, lão già ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Ai? Ai ở trên trời lén lén lút lút? Dương Chân giật nảy mình, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Khoảng cách gần như thế, Dương Chân vậy mà không có phát hiện. Cái này cuồng phong gào thét, cũng nghe không ra đến ngọn nguồn là ai thanh âm đến. Bất quá Dương Chân trong lòng nói chung có một ý tưởng. Trên đỉnh đầu ra hỏa này, hẳn là kiếm ma cái kia lôi thôi lão đầu. Quả nhiên, kiếm ma thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, cả người tựa như là một thanh kiếm sắc bình thường, đi theo Dương Chân đỉnh đầu tốc độ không kém chút nào. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem Dương Chân hỏi, người cùng người kia là quan hệ như thế nào? Cái gì quan hệ thế nào? Dương Chân lườm kiếm ma liếc mắt, nói ra, có quan hệ cũng là cừu nhân quan hệ, mẹ nó. Bản Tao Thánh vừa tiến vào Đại Hoang Đế Lộ, hắn liền lộng một thanh phá kiếm đem bản Tao Thánh biến thành chuột chạy qua đường người người kêu. Đánh, đừng để ta gặp được hắn. Nhìn thấy hắn sau đó, chắc chắn nhường hắn nếm thử 3600 đạo thiên kiếp hương vị. Kiếm ma nhíu nhíu mày, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, nói ra, tiểu tử, càng đi về phía trước lời nói, ngươi liền xông vào nhất tuyệt chi địa rồi. Cái gì đồ chơi? Dương Chân sững sờ, vội vàng dừng lại lắc đầu nói ra, không được, nhất tuyệt chi địa tuyệt đối không thể tùy tiện cứ như vậy xông đi vào. Kiếm ma kinh ngạc nhìn Dương Chân liếc mắt, cười ha ha nói ra, tiểu tử, ngươi cũng có sợ thời điểm. Sợ? Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua đầy khắp núi đồi đen bóng còn tại liều mạc điên cuồng đuổi theo một đám người, suy vừa nói, bản Tao Thánh vẫn thật là không có sợ thời điểm. Lão đầu nhi, người thật giống như quên bản Tao Thánh vừa mới lúc tiến vào đã nói. trong này bị người từng giở trò, trời mới biết nơi này có không có nguy hiểm gì. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Kiếm ma nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, nhìn lại sau lưng những người kia. Trước có nhất tuyệt chi địa, sau có hơn vạn tu sĩ. Loại tình huống này, Dương Chân bọn người cơ hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác rồi. Hoặc là xông vào, hoặc là cùng sau lưng hơn vạn tu sĩ triển khai một trận người chết ta sống chiến đấu. Nhìn thấy kiếm ma trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ cùng sau lưng Ngạn Tử Hư bọn. Người một mặt lo lắng thần sắc, Dương Chân lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, các ngươi, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nói, Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng gần rất nhiều tu sĩ. Thật nhanh tại phòng nguyên trăm trượng bên trong bày ra mấy khối trận bàn. Trận bàn thứ này, Dương Chân còn có trọn vẹn một cái chữ vật giới chỉ nhiều như vậy. A, kiếm ma trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nhìn bản tao thánh man thiên quá hải chi thần thông. Cùng những người này chơi, Dương Chân có thể đem bọn hắn chơi hưng phấn quá độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,